xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 784, bảo vệ lãnh thổ. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiễm lập tức chạy đến, ôm lấy cánh tay Cố Mạc, cười hỏi anh, chồng, gặp được người quen à, một đệ tử. Cố Mạc cưng chiều nhìn Tiểu Nhiễm, trầm giọng trả lời xong, liền giới thiệu hai người với nhau. Chu Diêu, đây là vợ tôi, Tiểu Nhiễm, giáo sư Cố, lúc trước thầy phóng ảnh lên máy chiếu rốt cuộc đã photoshop những chỗ nào vậy? Vợ thầy cũng không xinh đẹp đến vậy. Chu Diêu khiêu khích nhìn Tiểu Nhiễm, giọng nói trào phúng cười lạnh. Photoshop loại này yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhưng tôi không học được. Nghe như em có thể dạy tôi. Cố Mạc lập tức cười nhạo đánh trả Chu Diêu. Không học được mà cũng có thể Photoshop lợi hại như vậy. Giáo sư Cố quả nhiên thông minh. Chu Diêu vẻ mặt kiêu ngạo liếc nhìn Tiểu Nhiễm. Cô đã thầm mến giáo sư Cố thật lâu. Lúc còn tại khóa, mỗi lần lên lớp luôn bày tỏ tình cảm với anh, đều bị anh khéo léo từ chối. Cô nghĩ người phụ nữ anh yêu nhất định rất đẹp, nhưng hôm nay thấy chẳng qua cũng chỉ đến vậy. Cùng lắm so với cô chỉ hơn được mấy phần thanh xuân và sức sống. Tiểu Nhiễm nghe thấy đối phương lần nữa hạ thấp vẻ bề ngoài của chính mình. Đâm ra bất mãn trong lòng, cho dù bề ngoài của cô có thật xấu đi chăng nữa. Đó là việc mà Cố Mạc nên quan tâm, chứ không đến lượt Chu Diêu kia. Cô kiêu hãnh nhìn Chu Diêu. Chị Chu Diêu, cho dù lớn lên tôi có bị chọc đầu, thì người chồng tôi yêu cũng chỉ có tôi mà thôi. Quan tâm nhiều làm gì cho mau già. Chu Diêu tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Đừng quá tự tin, sự tự tin của tôi là Cố Mạc cho. Tiểu Nhiễm trả lời không chủ yếu thế. Chị có sao? Chấm, Chu Diêu vẻ mặt xấu hổ cắn môi, trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm, ý tứ trong lời nói của Tiểu Nhiễm là cô ta có được sự yêu thương của Cố Mạc, mà mình thì cái gì cũng không có, đứa con gái này quá kiêu ngạo rồi, được cưng chiều sinh hư, ngày nào đó Cố Mạc không yêu cô ta nữa, để xem cô ta sẽ khóc như thế nào. Chồng, em mệt rồi, Tiểu Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn lên, làm nũng với Cố Mạc. Cố Mạc lập tức ngồi xuống trước mặt cô, cưng chiều nói, lên đi, chồng cõng em. Tiểu Nhiễm khiêu khích nhìn Chu Diêu, nằm lên lưng Cố Mạc. Chu Diêu tức giận đến phùng mang trợn má, giáo sư Cố bị chúng ta gì vậy, lại để cho con nhóc lừa đảo kia nắm mũi dắt đi. Đây làm sao có thể là giáo sư Cố lạnh lùng trên bục giảng. Căn bản chính là nô lệ của vợ, cách xa Chu Diêu tầm vài trăm mét. Tiểu Nhiễm tức giận cắn lỗ tai của Cố Mạc, ai bảo anh nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cố Mạc ủy khuất mím môi, là bọn họ thích làm thiêu thân lao đầu vào lửa, không liên quan đến anh. Anh biết rõ mình là một người chồng trung thủy, ở trên lớp anh thả ra ảnh giường chiếu của chúng ta, để làm cho các nữ sinh hết hy vọng. Giường chiếu, chúng ta, chấm, Tiểu Nhiễm khiếp sợ há hốc mồm, đúng, yên tâm. Không hẳn là ảnh giường chiếu, nhưng đúng là ảnh giường chiếu. Cố Mạc nham hiểm cười cười, là ảnh em đang ngủ trong lòng anh. Ảnh chụp em ngủ, Tiểu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc. Chụp ảnh khi ngủ xấu lắm, chẳng trách làm cho học trò của anh nói ảnh Photoshop em của anh muốn phát hỏa. Rõ ràng là tại anh chụp em xấu. Không sợ, cho dù sau này em có là cái bị bông xấu xí, anh cũng chỉ yêu mỗi mình em. Cố Mạc quay đầu, cười hôn Tiểu Nhiễm một chút. Chuyên tâm một chút, anh còn đang cõng em đó. Tiểu Nhiễm ngượng ngùng kháng nghị. Con đường này hơi dài. Cố Mạc bất mãn lẩm bẩm. Cái gì? Tiểu Nhiễm không hiểu ý Cố Mạc. Câu trả lời của anh cũng quá sốc rồi. Đường hơi dài, cõng em về khách sạn mất ít nhất một tiếng. Cố Mạc nham hiểm cười nói. Anh muốn em, ngay bây giờ. Học Cố kia, nhìn đường cho tốt đi. Tiểu Nhiễm đỏ mặt giống lên. Cố Mạc cười xốc Tiểu Nhiễm lên. Tốc độ dưới chân nhanh hơn. Cách chương.